vợ yêu em phải là của tôi. Chương 186, 186 tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vân Hạo nhìn theo bóng lưng của Trình Vũ Thanh, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng có chút áy náy. Anh biết mình làm vậy là sai nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Anh bực bội vò đầu bứt tóc, tâm trạng khó chịu, khẽ thì thầm. Tuyết Vi, anh phải làm sao đây? Tâm trí của Thịnh Vân Hạo chỉ toàn là cảnh người đó trong bệnh viện, trong lòng rất khó chịu, anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị người khác chơi đùa mà không hề hay biết, thậm chí còn xích mích cãi nhau với cô. Trong bệnh viện lúc này cũng không mấy nhộn nhịp, mẹ Lục Đan Bạch dắt theo Tô Thần Vũ đến phòng bệnh. Khi Tô Thần Vũ nhìn thấy Tô Tuyết Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, vui mừng hét lên. Mẹ, khi Tô Tuyết Vi nhìn thấy Tô Thần Vũ tâm tình tốt hơn rất nhiều, cuối cùng thức dậy khỏi cơn mơ hồ, cô biết rằng cô đã nhìn thấy ánh sáng của mình, Tô Thần Vũ chính là nguồn sáng của cô. Cô bất giác nở nụ cười đầy yêu thương trên khuôn mặt thanh tú của cô. Tô Thần Vũ ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn Tô Tuyết Vi đang ngồi trên giường, trên khuôn mặt mơ hồ có chút lo lắng, muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì cậu là người hiểu chuyện nên không hỏi nữa, chỉ có thể yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Một lúc lâu sau, cậu nhóc không nhịn được nữa, mới chậm rãi hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không mẹ? Tô Tuyết Vi không biết phải nói thế nào với cậu, chỉ có thể cười nói. Mẹ không sao, con đừng lo lắng, sẽ mau khỏe thôi, mẹ sẽ khỏe lại. Tô Thần Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết Tô Tuyết Vi sẽ không sao, nhất định sẽ khỏi bệnh, mỉm cười nhìn Tô Tuyết Vi, cậu biết Tô Tuyết Vi là người tuyệt vời nhất. Mẹ Lục Đan Bạch thực sự rất thích Tô Thần Vũ, mới chỉ một ngày mà bà đã rất thích đứa trẻ này rồi, ước gì đứa trẻ này là cháu nội của mình, mỉm cười nói với Tô Tuyết Vi. Đứa bé này, con của cô thật khiến người khác yêu thích, tôi rất quý thằng bé. Cảm ơn ạ, Tô Tuyết Vi có chút vui vẻ nhìn bà gái, Tô Thần Vũ được mọi người yêu quý như vậy, cô cảm thấy rất vui. Đừng khách sáo với tôi như thế, về sau cứ gọi tôi là gì rồi ân là được rồi, Thần Vũ đứa bé này thực sự rất hiểu chuyện còn rất tốt, cô Tuyết Vi tôi có một thỉnh cầu, cô có thể đồng ý không? Long Duệ Ân ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Tuyết Vi, bà sắp ở tuổi 50. Vì được chăm sóc tốt, vì vậy trông bà mới chỉ như ngoài 30, khi bà vừa bước vào Tô Tuyết Vi nghĩ rằng đây là chị gái của Lục Đan Bạch. Điều này, dì Duệ Ân, chúng ta có phải là hơi đột ngột không? Cái này tựa hồ có chút không hay lắm. Trong lời nói Tô Tuyết Vi có chút bất an, cô luôn cảm thấy cách nói như vậy có chút không ổn lắm. Long Duệ Ân vô cùng thích Tô Thần Vũ, vội vàng nói. Cô bé tin tôi đi, tôi muốn nhận đứa bé này làm con của mình, cô thấy như thế nào? Nghe những lời của Long Duệ Ân, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Tô Tuyết Vi, cô hoàn toàn không nghĩ đến sẽ trở thành như bây giờ. Vị phu nhân xinh đẹp này đột nhiên nói ra những lời đó, đó là vinh hạnh lớn nhất mà Tô Thần Vũ và cô có được, hơn nữa Tô Thần Vũ thực sự rất nghe lời, rất khéo léo. Nhưng mà tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có thể cùng gia đình bà tôi, thế này không ổn đâu. Tô Tuyết Vi khước từ nói. Lục Đan Bạch vui vẻ nói. Đừng từ chối, tôi nghĩ rất tốt đó chứ Tuyết Vi, cô nhớ không? Lúc trước tôi từng nói với cô tôi thích Tô Thần Vũ, cho nên bây giờ cậu bé và tôi là một gia đình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, đều là người một nhà rồi. Long Duệ Ân cũng ở bên cạnh lên tiếng. Lục Đan Bạch cũng ở bên cạnh thuyết phục. Đúng vậy, Tuyết Vi cô đừng từ chối nữa, tôi cũng rất thích Thần Vũ, cô đừng như vậy nữa. Đối với Tô Thần Vũ mà nói, Lục Đan Bạch vô cùng thích, vì vậy chuyện mà Long Duệ Ân nói ra cô cực kỳ tán thành, so với chuyện chấp nhận hôn ước còn tốt hơn nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Lục Đan Bạch, Tô Tuyết Vi không nói được gì, cô chỉ cảm thấy làm như vậy là không thích hợp. Tô Thần Vũ là con của cô và Thịnh Vân Hạo, không ai biết quá khứ giữa họ, nhiều chuyện 20 năm trước mà họ không biết được. Thật không ngờ, những chuyện này họ còn biết rõ hơn Tô Tuyết Vi, hơn nữa thời gian còn dài, nếu không phải Lục Đan Bạch ngăn cản, bọn họ đã sớm nói ra. Tô Tuyết Vi là một cô gái lương thiện, vì vậy rất nhiều người biết cô là tốt nhất nhưng họ lại không đành lòng nhắc đến chuyện đã xảy ra 20 năm trước, chính là để Tô Tuyết Vi bớt đau lòng. Nhưng, tình cảnh của tôi, mọi người đều biết rồi, đứa trẻ này không chừng sẽ khiến gia đình mọi người bị ảnh hưởng hơn bao giờ hết, mọi người có thực sự cần nó không? Tô Tuyết Vi lo lắng nói, cô biết bản thân mình không thể thuyết phục được. Chỉ có điều mong họ có thể hiểu rằng đứa trẻ này không thể nhận được. Nếu thực sự đồng ý, Thịnh Vân Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lục, còn có họ Chu, vốn lưu động của hai nhà nhất định sẽ dính chặt vào nhau, Thịnh Vân Hạo là hoàng đế của ngành kinh doanh, tuyệt đối sẽ không để họ kinh doanh được nữa. Thịnh Vân Hạo bây giờ nhìn cô như nhìn một thứ rác rưởi, ánh mắt không thể dung thứ cho sự tồn tại của cô, trừ phi cô chết cha làm con chịu, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Chuyện khác, Long Duệ Ân nhìn ra nỗi lòng của cô, biết cô đang lo lắng chuyện gì, vội vàng nói. Đừng lo lắng phía Thịnh Vân Hạo, anh ta không dám làm gì chúng tôi đâu, thực lực của nhà họ Lục không yếu như những gì mọi người đã thấy. Tô Tuyết Vi hơi sững sờ trước những gì vừa nói, chỉ có thể bối rối nhìn họ, rồi nói. Tôi hiểu rồi, chuyện này tôi vẫn hy vọng mọi người có thể suy nghĩ kỹ một chút. Long Duệ Ân và Lục Đan Bạch đều biết sự chiếu cố của cô, nhưng bây giờ cách này có thể mang lại cho cả hai người họ một sự bảo hộ an toàn, Trình Vũ Thanh là một người không thể trêu đùa. Bản tính của cả hai người đã suy nghĩ xong, chỉ cần Tô Tuyết Vi đồng ý, chuyện này sẽ hoàn toàn thành công, không nói đến Thịnh Vân Hạo, cho dù Trình Vũ Thanh đến cũng không có tác dụng gì, thế lực của Lục gia cũng không phải là nhỏ. Chu Hạo Thanh đã rời khỏi bệnh viện, Thịnh Vân Hạo gọi điện hẹn gặp anh ở khách sạn Bắc Đảo, Chu Hạo Thanh sao lại không biết Thịnh Vân Hạo đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn đi. Khách sạn Bắc Đảo, Thịnh Vân Hạo đã ngồi bên cửa sổ đợi Chu Hạo Thanh rất lâu rồi, nếu không phải vì những chuyện Trình Vũ Thanh gây ra hôm nay, có lẽ anh sẽ không hẹn Chu Hạo Thanh ra ngoài. Chu Hạo Thanh vừa bước vào liền nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đang ở chỗ cũ đợi mình, đây là Hồng Môn Yến, trong lòng Chu Hạo Thanh biết rất rõ, nhưng anh vẫn đến. Thịnh Vân Hạo cười chế nhạo nói: "Ngồi đi cậu Thanh." Giọng điệu khinh thường, nếu không phải vì hành động bất thường của Trình Vũ Thanh gần đây, anh sẽ không hẹn Chu Hạo Thanh ra mặt, ai lại muốn gặp tình địch của mình chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, lòng tốt của Tổng Giám Đốc Hạo tôi xin nhận, hôm nay hẹn tôi ra ngoài rốt cuộc có mục đích gì? Chu Hạo Thanh có chút nóng nảy. Hai người vừa gặp nhau bầu không khí liền căng thẳng, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khách sạn. Cách chương.